was a part of a phenomenon in the 5th century which involved people from all over the Greek world. Trong thế kỷ thứ 5, quả thật Athens có một chỗ đứng đặc biệt, bởi vì đối với giới trí thức trên khắp lãnh thổ Hy Lạp, thì quốc Athens là một nam châm về chính trị, nghệ thuật và trí thức. And artistic and intellectual prestige. Đó là nhận định của giáo sư Christopher Taylor thuộc Đại học Oxford. Trần Hạnh kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị cùng Trần Hạnh đi ngược dòng thời gian đến Athens trong thế kỷ thứ 5 và thứ 4 trước công nguyên để chứng kiến một sự bùng nổ kỳ diệu của tư duy sáng tạo. Sau chiến thắng chống lại đế quốc Ba Tư vào đầu thế kỷ thứ 5, Athens đã tập trung phát triển bốn lĩnh vực, đó là chính trị, kịch nghệ, triết học và nghệ thuật tạo hình, mà đặc biệt là điêu khắc. Trong tất cả các nỗ lực đó, chính trị là trọng điểm, như Edith Hall, một chuyên gia về kịch nghệ Hy Lạp, cho biết. Hầu hết những xung khắc quan trọng trong xã hội Athens được diễn lại trên sân khấu đều nói về các vấn đề lớn liên quan đến khái niệm nhà nước, như là chế độ dân chủ, như tương quan giữa công dân và nhà nước, như thuật lãnh đạo quần chúng trong một nền dân chủ hay trong một thể chế nào khác. Sân khấu cổ Athens còn xét về quan hệ giữa gia đình và nhà nước, mà thường là suy tư về những khổ đau tang tóc mà gia đình phải hứng chịu khi nhà nước đưa họ vào vòng chinh chiến. Ngày nay, trên khắp thế giới, những vở bi kịch diễn tả tâm trạng của người Athens cách đây 2.500 năm vẫn còn được đưa lên sân khấu. Như vậy, văn minh thế giới đã giàu thêm là nhờ có sự xuất hiện của bi kịch. Đó không những là một nghệ thuật siêu đẳng, mà còn là một cách độc đáo để hiểu rõ thân phận con người. Giáo sư Oliver Taplin thuộc Đại học Oxford giải thích về vai trò của bi kịch trong việc kiến tạo một tư duy văn minh như sau. Why on earth should people want to gather together in a theater to witness the most terrible, horrible? Bi kịch đưa lên sân khấu những cảnh tượng kinh khủng, ghê rợn và đáng tởm. Thế thì tại sao người ta đi xem bi kịch? Tôi cho rằng đó là vì sân khấu là một khoảng không gian hư cấu, và người ta đến đấy xem bi kịch như để thử sống qua những trạng huống tồi tệ nhất mà trí tưởng tượng có thể đem lại, để cảm nhận được những đau khổ, dằn vặt hay ám ảnh tội lỗi đến từ gia đình tan rã, xã hội phân hóa, tội phạm sát nhân, vân vân. Từ kinh nghiệm đó, khán giả của bi kịch có thể hiểu rõ hơn và đối phó tốt hơn với cuộc sống ở bên ngoài sân khấu. Athens đã đưa ra những tình huống vô cùng bi thảm và nghiệt ngã vào những vở bi kịch. Trong ngôn ngữ Tây phương, cái từ Oedipus nay được dùng để ám chỉ vấn đề loạn tình giữa mẹ và con. Trong bi kịch Oedipus, nhà vua đã cố gắng làm tất cả mọi chuyện để kháng cự một lời tiên tri ghê tởm của thần Apollo. Định mệnh của ngươi là phải lấy mẹ ngươi. Ngươi sẽ cho ra đời những đứa con gớm ghiếc mà dưới ánh sáng mặt trời không ai dám nhìn. Ngươi sẽ giết cha ngươi. Người đã mang cho ngươi hơi thở. Nhưng rồi rốt cuộc người hùng bi thương của Hy Lạp đã không thể thoát khỏi số mệnh. Nhưng người Athens không chỉ giỏi về bi kịch, họ cũng đã phát minh ra hài kịch, như giáo sư Taplin cho biết. Dưới bóng che của bi kịch, hài kịch dường như đã trưởng thành như là một phản ứng. Nhưng người Athens muốn cho ta thấy rằng không phải chỉ có nếm mùi đau khổ, con người mới hiểu được cuộc đời. Qua hài kịch, Athens cho rằng cái cười cũng hiệu nghiệm như những tiếng khóc để thấu hiểu thân phận của con người. Người Athens đã suy ngẫm nhiều về bản chất con người. Trong thời cổ Athens này, hai nhà tư tưởng lớn đã xuất hiện, đó là Plato và Aristotle. Plato sinh năm 427 trước công nguyên. Sau thời kỳ hoàng kim của các kịch gia lớn, Plato đã bắt đầu có ảnh hưởng rộng rãi với môn philosophy, tiếng Hy Lạp có nghĩa là yêu thích kiến thức và sự thông thái, tức là triết học. Giáo sư Taylor. Plato almost begins philosophy. Plato là người khai sinh ra triết học, một môn học dựa trên lý luận và chủ yếu quan tâm đến các tư duy cội rễ về kiến thức, thực tại và giá trị. Đó là những khái niệm nền móng cho triết học mà tôi cho là Plato đã nghĩ ra. Sự nghiệp triết học của Plato đã được một hậu bối không kém thông thái tiếp nối, đó là Aristotle, người đã phân chia triết học thành nhiều ngành khác nhau, và kiến thức của ông thật là sâu rộng. Aristotle đã khai phá metaphysics hay siêu hình học, trong cái ta gọi là triết lý cơ bản của các môn như là khoa học, tâm lý học, lý thuyết văn học, đạo đức học, chính trị học và tu từ học, còn gọi là hùng biện học. Trong lĩnh vực khoa học thực nghiệm, nhất là trong sinh vật học, Aristotle cũng là người đi tiên phong. Và ngay đến bây giờ, trong các ngành học đó, ảnh hưởng của ông vẫn còn. Nhưng ngoài Plato và Aristotle là hai nhà tư tưởng nổi bật nhất, nhiều thức giả của cổ Athens từ nhiều năm trước đã tìm cách lý giải những hiện tượng tự nhiên và họ không còn cho chúng là những hành động của thần linh. Giáo sư Taplin. Trong vật lý cũng như trong y học, văn minh Athens đã thôi thúc người ta lý luận để tìm ra những lời giải. Một thí dụ điển hình là một bộ luận thuyết về y học ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Trong đó, chứng động kinh không còn bị xem như một hình phạt của quỷ thần, mà tác giả đã đưa ra một giải thích bằng sinh lý học. Tuy giải thích này không giống như y học hiện đại, nhưng qua đó ta thấy người Athens đã đưa ra một nguyên lý cơ bản của khoa học để thay thế cho siêu nhiên. Những triết gia kiêm khoa học gia Hy Lạp cho rằng tất cả những hiện tượng tự nhiên đều được cấu thành từ cùng một số các nguyên tố, cho nên cùng có một số căn nguyên. Họ dần dà đi đến một giả thuyết rằng vạn vật, kể cả không khí vô hình nữa, đều được tạo thành bởi những hạt cực nhỏ, nhỏ đến nỗi chúng không thể nào nhỏ hơn được. Và họ gọi chúng là atom, có nghĩa là cái không thể phân chia được nữa, tức là nguyên tử. Tuy lý thuyết nguyên tử ngày nay đã tiến xa so với thời đó, các nhà tư tưởng Hy Lạp ở Athens vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước công nguyên đã cho chúng ta một khái niệm cơ bản về vật lý vũ trụ. Chưa thỏa mãn với nguyên tố cấu thành của vạn vật, nền tư duy của Athens còn tìm ra một nguyên lý cơ bản của một xã hội văn minh, đó là dân chủ. Khái niệm quyền lực phải thuộc về nhân dân là một đóng góp khổng lồ cho văn minh của nhân loại, mặc dù chế độ dân chủ tại Athens khác xa bất kỳ hình thức dân chủ hiện đại nào. Athens lúc đó chỉ có khoảng 40.000 công dân có đầy đủ quyền chính trị mà thôi. Thành ra Athens có thể triệu tập một nghị viện để bàn thảo về mọi quyết định. Giáo sư Oswin Murray thuộc Đại học Oxford cho biết thêm về thể chế dân chủ độc đáo của cổ Athens như sau. The Athenian Assembly is basically an assembly of some 6,000 citizens. Nghị viện cổ Athens chẳng qua là một cuộc họp của chừng 6.000 công dân tự nguyện đến họp hôm nào đó. Tuy hơi có vẻ tùy hứng, nghị viện công dân này có quyền cao hơn nhà nước. Trong nghị viện này không có chuyên gia, không có luật sư và cũng không có một chính trị gia chuyên nghiệp nào cả. Tất cả mọi chức vụ, mọi vai trò có trách nhiệm đều được chọn qua cách bắt thăm, chứ không bầu cử gì cả. Người Hy Lạp xem bầu cử để chọn ra một người tài giỏi nhất cho một chức vụ nào đó là một cách lựa chọn theo kiểu quý tộc. Người Athens tin rằng đó chưa phải là tuyệt đối dân chủ, vì cơ hội tham chính vẫn không đồng đều, và nếu muốn cho đồng đều thì phải chọn bất kỳ một công dân nào đó theo kiểu hên xui may rủi. Ngay vào thời đó đã có người không đồng ý với lối dân chủ đó, cho nên không phải tất cả các thị quốc Hy Lạp đều noi gương Athens. Còn triết gia Plato thì ông cực lực chống lại dân chủ kiểu Athens. Ông cho rằng việc chọn những người lãnh đạo là hết sức quan trọng, không thể nào làm như xổ số được. Giáo sư Taylor. Plato tin rằng việc phán đoán về thiện ác, tà, chính, đúng, sai là thuộc phạm trù chân lý của khoa học, và chỉ có ai đã trải qua một quá trình rèn luyện tu tập kỹ lưỡng mới có cơ đạt được những chân lý đó. Plato tin rằng người lãnh đạo phải như vậy thì mới có thể điều hành cộng đồng một cách đúng đắn. Thành ra, ngay từ trong tư duy, căn bản của nền dân chủ của Athens đã có khiếm khuyết. Tuy nhiên, trong thực hành thì người Athens cũng không tỏ vẻ quá tuyệt đối. Họ quả là có bỏ phiếu để bầu các tướng lãnh chỉ huy quân đội, và để tránh chọn nhầm một cá nhân bất tài vô tướng thì họ thường bốc thăm để chọn ra một ban điều hành. Chính nhờ vậy mà họ đã dựng nên một chính quyền hữu hiệu hơn hầu hết các chính quyền quý tộc hay là quân chủ cùng thời với họ. Trong khi đó, Plato tin rằng nhà lãnh đạo phải là một triết gia, ít nhất cũng phải như là Socrates, người thầy trí tuệ cao thâm của ông. Ngày nay, ai cũng có thể dễ dàng đồng ý với Plato về tầm quan trọng của giáo dục, nhưng đòi hỏi một nhà lãnh đạo phải bỏ ra 15 năm để học toán, để chuẩn bị cho triết học, thì hơi quá. Tuy nhiên, ta nên biết là quan niệm cho rằng cấu trúc cơ bản của thực tại dựa trên toán học đã trở nên rất phổ biến tại Athens vào thời Plato. Như giáo sư John O'Neill thuộc Đại học East Anglia giải thích. Because mathematics embodied for the Athenians, người Athens trọng toán học là bởi vì môn này thể hiện những cái khả năng cần có của chiến sĩ. Plato kêu gọi dân chúng học toán qua bốn môn là số học, hình học, âm nhạc và thiên văn. Ông nói, ta cần số học để kiểm điểm và ước lượng quân số. Ta cần có hình học để bày binh bố trận. Ta cần có âm nhạc để huấn luyện họ. Và ta cần thiên văn để có thể chọn đúng mùa mà ra quân. Thành ra bốn lý do mà Plato đưa ra để phải học toán đều là quân sự cả. Một trong những học trò giỏi của Plato là Aristotle. Ông cũng có những quan điểm rất rõ ràng về thị quốc. Đối với Aristotle, câu hỏi chính là nhà nước để làm gì và cho ai? Và theo ông, mục tiêu của nhà nước là phải mưu cầu một cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân. Tốt đẹp đây được hiểu theo nghĩa đạo đức. Trong cuốn Politics hay Chính trị luận, Aristotle viết: thành phố tốt đẹp nhất là nơi mà dân chúng mãn nguyện và sung túc. Tình trạng này không thể có nếu dân chúng không làm những điều tốt. Và một thành phố cũng như một cá nhân không thể hành động tốt nếu không có tri thức và tính hướng thiện. Tính quả cảm cùng với công lý và đạo đức của một thành phố cũng tương tự những đức tính của một cá nhân. Đó là công bằng, khôn ngoan và hiền lương. Ta có thể cho ý tưởng cao thượng đó của Aristotle là một nguyên lý để tạo ra một xã hội văn minh. Nhưng đến đây thì tính đẳng cấp và chế độ nô lệ của cổ Athens đã đem lại một khó khăn lớn. Aristotle cho rằng chỉ có những ai có tiền bạc và thời giờ nhàn rỗi thì mới có thể hưởng thụ được những tiện nghi của văn minh và mới có cơ hội đóng góp vào đó. Như vậy thì văn minh dân chủ là phúc lợi của giới thống trị sang giàu và phải được xây dựng trên mồ hôi nước mắt của giới lao động và giới nô lệ. Nên biết thành phần nô lệ của cổ Athens toàn là ngoại nhân. Họ thường bị đối xử tàn tệ, thậm chí còn bị chính quyền tra tấn, vì người ta tin rằng kẻ nô lệ không bao giờ nói thật nếu không bị tra tấn. Người cổ Athens có lẽ không hiểu được quan niệm về quyền tự do của phương Tây hiện nay. Giáo sư Murray. Freedom to take part in political life. That was a basic characteristic of democracy. Người Athens chấp nhận rằng quyền tự do tham gia vào đời sống chính trị là một đặc tính căn bản của nền dân chủ. Nhưng họ không mấy hiểu khái niệm về quyền tự do được sống ngoài lề chính trị. Tại cổ Athens, đời tư và đời công quyện vào nhau, bởi vì mỗi công dân thường đều có thể đưa ra những đề nghị tại nghị viện và có thể tham gia tiến trình chính trị ở tất cả mọi cấp. Theo Aristotle, định nghĩa căn bản của nền dân chủ Athens là thay phiên nhau cai trị và bị trị, tức là không phân biệt giới cai trị và giới bị trị. Ruling and being ruled in turn. And so there was no separation between ruler and ruled. Nền dân chủ kiểu Athens hay ở chỗ là mỗi công dân đều có cơ hội tham gia vào chính trị. Thành ra, nếu những quyết định của nhà nước có đi ngược lại quyền lợi riêng tư, thì cá nhân đó cũng phải chịu. Nhưng trong một trường hợp hiếm hoi nào đó, khi một công dân bất phục nhà nước, thì người đó phải dựa vào những giá trị bất biến và cao hơn những giá trị mà nhà nước tìm cách áp đặt. Đó thường là những giá trị tâm linh hay là đạo đức. Trong vở bi kịch Antigone, người anh của nữ nhân vật chính Antigone đã nổi loạn chống lại thị quốc của anh và bị giết. Antigone đã chôn cất anh mình một cách tử tế, ngược với lệnh của Creon, vua thị quốc này. Antigone bị vua Creon hạch hỏi như vậy: tại sao ngươi cả gan chống lại lệnh vua phép nước chứ? Bề tôi phải làm như vậy vì bề tôi tin rằng nhà vua cũng chỉ là con người. Cho nên chiếu dụ của bệ hạ có quyền uy đến đâu cũng không thể qua mặt được những thần linh, cũng như không thể đi ngược lại những truyền thống vĩ đại bất thành văn đã lưu truyền từ đời này sang đời khác. Có mấy ai thời đó không những dám cãi vua mà còn ám chỉ là quyền thống trị của nhà vua chỉ là phù du. Nhưng đã dám bất phục tức là dám chết. Một triết gia nổi tiếng của Hy Lạp đã chấp nhận số phận đó. Đó là Socrates, thầy của Plato, người đã lãnh án tử hình bằng thuốc độc. Nhiều người coi cái chết của một nhà tư tưởng độc lập nổi tiếng nhất của Hy Lạp đó là một vết nhơ cho nền văn minh Athens. Thế thì tại sao Socrates phải chết? He is not defending the right of the individual to oppose the state. Socrates vốn không bảo vệ quyền bất phục chế độ của cá nhân. Socrates đã bị cộng đồng đem ra xử về tội đã dạy dỗ một đám chính trị gia cánh hữu, là những người đã tạo ra một chính quyền khủng bố và khuynh đảo nền dân chủ. Cộng đồng cho rằng là sư phụ của các nhà lãnh đạo độc tài tàn bạo đó, Socrates phải chịu trách nhiệm. Socrates nói cách lý giải đó là sai, nhưng một khi công dân Athens đã kết án ông, thì ông chấp nhận quyết định đó, tức là chịu uống thuốc độc mà không thắc mắc. He accepts that decision without question. Thành ra cái dở của nền dân chủ Athens là con dân không thể nghĩ đến chuyện chống lại nhà nước. Athens còn dung dưỡng chế độ nô lệ và đè nén phụ nữ. Trong thế giới cổ Hy Lạp, nam giới được xem là biểu hiệu của những đức tính như là biết tự chế, biết hành xử theo lý trí và biết duy trì phong độ nơi công cộng. Còn nữ giới thì bị cho là không biết suy nghĩ, kém tự chế, duy cảm hơn là duy lý, và về tình dục thì không bao giờ cảm thấy thỏa mãn cả. Nói tóm lại thì nữ giới bị xem là một mối nguy cho bản thân họ và cho cộng đồng của họ. Đó chính là lý do mà thành phần nam giới thống trị đã đưa ra để cấm nữ giới sở hữu đất đai, hạn chế sự đi lại của họ và không cho họ dùng những chất kích thích của nam giới như là rượu. Như vậy thì làm đàn bà Hy Lạp còn có ý nghĩa gì cao quý hay không? Giáo sư Murray. The repression of citizen women relates, I think, to the general conception. Trong khi đàn ông Hy Lạp phải hành xử theo các mẫu mực mà không được tự vấn, băn khoăn hay bị chi phối bởi những cá tính phức tạp, thì đàn bà Hy Lạp có thể tự do bộc lộ cá tính và tình cảm của họ hơn. Một điều rất đáng chú ý là tất cả những nhân vật nổi bật của bi kịch Hy Lạp đều là phái nữ. Qua các nhân vật nữ mà thường là do nam diễn viên giả trang đóng đó thì người Athens đi xem kịch cũng có thể sống qua những tình cảm sôi động. Nam giới Hy Lạp nhờ vậy, về tình cảm cũng có nơi để giải quyết những ấm ức đầy cảm tính do cuộc sống gò bó theo khuôn mẫu tạo nên. Một hậu quả nữa của khuôn mẫu tình cảm trong nam giới được thể hiện qua hiện tượng đồng tính luyến ái. Nhưng thái độ của người Athens đối với vấn đề này thật khác với ngày nay, như giáo sư Murray cho biết. It really only relates to the activities of young men. Đồng tính luyến ái trong cổ Hy Lạp được chấp nhận trong giới trai tráng từ 18 đến 30 tuổi mà thôi. Đàn ông sau tuổi 30 phải lấy vợ và lập gia đình. Nếu vẫn còn đồng tính luyến ái thì không thể chấp nhận được. Đàn ông dụ dỗ con nít hay là vị thành niên đều bị coi là sai trái và có thể bị truy tố về hình sự nữa. Nhưng trong quan hệ đồng tính giữa trai tráng với nhau, yếu tố tình dục không quan trọng bằng khía cạnh nghi thức xã hội. Qua đó, người trẻ tuổi hơn được người bạn đường nhiều kinh nghiệm hơn, hướng dẫn trong những giao tiếp trong xã hội. Có thể người Hy Lạp cũng đã lý tưởng hóa quan hệ đồng tính, mà biểu hiện rõ nét nhất là trong mỹ thuật. Trong kiến trúc đền đài, đồ gốm, điêu khắc, người Hy Lạp đã đạt trình độ cao vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Lúc bấy giờ, trong nhiều thể loại, ta thấy có nhiều hình tượng khỏa thân mà tất cả đều là nam giới. Ngày nay, con mắt hiện đại cũng dễ cảm nhận nét đẹp gọi là cổ điển đó, nhưng người Hy Lạp thời bấy giờ đã tiêu chuẩn hóa cái đẹp bằng toán học, tức là sự cân đối phải tuân thủ những tỷ lệ mà họ cho là lý tưởng. Ed Mullins, một sử gia về nghệ thuật Hy Lạp cho biết. What I think they considered to be the most beautifully proportioned thing that người cổ Hy Lạp cho rằng hình vóc của một thanh niên, đặc biệt là của một nam lực sĩ trẻ, là cân đối nhất và đẹp nhất. Cố nhiên đó là một thời mà sức vóc của trai tráng là một tài nguyên cần thiết để bảo vệ cho xứ sở. Nhưng về sau thì Plato cho rằng những tỷ lệ hai hoa, nói nôm na là những số đo của thân thể, không chỉ biểu hiện cho cái đẹp mà còn có thể cho thấy cái đức. Như vậy, Plato đã đưa ra một mối tương quan giữa cái mỹ và cái thiện. That he is virtuous. There is a correlation there between, if you like, beauty and truth. Có lẽ Plato đã đi quá trớn trong việc lý tưởng hóa cái đẹp. Có bao nhiêu người đẹp mã nhưng mà ác dạ, phải không quý vị? Nhưng còn cái đẹp của nữ giới thì sao? Bởi vì về cuối thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, hình tượng khỏa thân nữ rất khêu gợi đã bắt đầu xuất hiện trong mỹ thuật Hy Lạp. Thế rồi người Hy Lạp cũng lý tưởng hóa luôn cả cái hình tượng phụ nữ. Giáo sư Onion. Once of course this statue is out there available and all people can see this. Một khi nữ thần tình yêu này đã hiện hữu dưới trần thế qua những pho tượng thì những tình cảm như là ngưỡng mộ, đam mê, thèm muốn càng tập trung hơn vào hình ảnh của người đàn bà. Đó là cuối thế kỷ thứ 5 trước công nguyên, khi đại đế Hy Lạp Alexander đã chinh phục toàn bộ miền đông Địa Trung Hải, tức là lúc nhu cầu huấn luyện binh sĩ không còn nữa, và tình yêu giữa nam giữa về nhau không còn thiết yếu như trước. Đại đế Alexander mất vào năm 332 trước công nguyên. Năm sau đó, Aristotle cũng qua đời. Người Hy Lạp đã đóng góp nhiều cho văn minh của nhân loại, về số lượng cũng như về chất lượng. Họ đã tìm cách lý giải những vấn đề ảnh hưởng đến tất cả chúng ta. Họ đã phân tích vấn đề một cách thẳng thắn, và những lĩnh vực khoa học, nghệ thuật và triết học mà họ khai phá, bao quát hơn tất cả những gì mà các dân tộc khác đã làm từ cổ chí kim. Và trong quá trình đi tìm chân lý đó, họ đã tìm ra nhiều lời giải rất tốt. Sau hơn 2.200 năm, di sản văn minh Hy Lạp vẫn khiến cho ta cảm thấy là tư duy của họ vẫn còn rất nhiều chất hiện đại. nhà hàng, nhà hát, nhà múa, nhà in, nhà thổ, nhà binh, nhà nho, nhà độc tài. Đó là một vài thứ nhà mà nền văn minh Trung Hoa đã đóng góp cho nhân loại. Vào sát chủ nhật ngày 27, Trần Hành mời quý vị đón nghe phần thứ tư của loạt 15 bài nói về những nền văn minh lớn trong 5.000 năm lịch sử nhân loại. Lịch sử thường tô son cho ta và bôi nhọ cho địch. Chẳng thế mà người ta nói, lịch sử bao giờ cũng do kẻ thắng thế viết. Nhưng từ đầu thế kỷ thứ 5, Herodotus, người cha đẻ Hy Lạp của môn lịch sử, đã biết tôn trọng văn hóa ngoại lai và không phi nhân hóa kẻ thù. Trần Hành mời quý vị đón nghe phần thứ 5 của loạt 15 bài nói về các nền văn minh lớn phát đi vào sáng chủ nhật với chủ đề Hy Lạp và Ba Tư. Quý vị có biết, từ thế kỷ thứ 5 đã có một nền văn minh độc đáo, nơi đó dân thì ít mà triết gia thì nhiều. Và vì vậy họ đã hệ thống hóa và lý tưởng hóa mọi thứ, từ cái đẹp của thân thể cho đến cái quyền của công dân. Mời quý vị đón nghe Trần Hạnh trình bày phần thứ 6 của loạt 15 bài nói về các nền văn minh lớn phát đi vào sáng chủ nhật ngày 19 với chủ đề Văn minh thị quốc Athens.